Chương 110, làm như thần đối đãi. Tốt, tiên sinh bán hạ giá viên tiếp nhận tờ giấy, sau đó chậm rãi phá mở. 1. Giải đặc biệt bán hạ giá viên ốc, những cái kia hướng dẫn mua hàng QNZ ốc. Các nàng hoài nghi có phải hay không nhìn lầm, vội vàng nhìn nhiều, quả nhiên vẫn là giải đặc biệt. Vậy cái tiên sinh, ngài vận khí thật tốt. Bán hạ giá bán miễn cưỡng cười nói, phải biết hơn ngàn đầu tờ giấy, thế mà đơn giản như vậy cái giải đặc biệt cho quất, mà lại các nàng cái này hoạt động mới bắt đầu ngày đầu tiên đâu. Đúng vậy a, vận khí rất tốt. Lưu Phong lễ phép cười một tiếng, tiếp nhận ngọc bội sức, cất bước rời đi. Tại cửa siêu thị, cảm ơn mấy vị hướng dẫn mua hàng về sau, Lưu Phong liền mang theo đồ vật đi, tìm vắng vẻ không có camera địa phương, đem đồ vật đều nhét vào không gian đi. Nha hơn 11 giờ khuya A Lưu Phong lấy ra điện thoại di động nhìn xem, không khỏi ngáp một cái, người khác sống về đêm mới bắt đầu, hắn lại là có chu tờ mệnh dã rời. Như vậy thì nên trở về đi. Hai tay đút túi, Lưu Phong chậm rãi cất bước, hai mắt quét mắt chung quanh hi hợp có cười người đi đường. Nơi này có bao nhiêu người là thật tâm đang cười đấy hay là ứng phó thức tiếng cười nhanh tiết tấu sinh hoạt áp lực, táo bạo xã hội, lòng người phức tạp khó dò. Hắn đang nghĩ, nếu như thế giới khác muốn biến thành dạng này, cờ ơn ở bao lâu hoặc là lòng người là không vừa lòng, thật tốt lại muốn tốt hơn hiểu được càng nhiều, lại là càng phức tạp Lưu Phong càng nghĩ càng xa, đột nhiên cái hót tê cả ra đầu. Dự cảnh cảm giác truyền đến cảm giác nguy hiểm, mặc dù là loại kia rất nhạt loại kia, nhưng QNZ đại biểu cho là có đối với hắn có hại. Phía đông, phía tây, phía nam, phía bắc Lưu Phong trong đầu cấp tốc thăm dò tính làm ra ứng đối, cũng chính là Lưu Phong muốn hướng cái hướng kia tránh đi. Không đúng, thăm dò tính bốn phương tám hướng, dự cảnh cảm giác đồng dạng còn tại nhắc nhở lấy hắn. Như vậy, hướng đông bắc tây nam hướng đông nam hướng làm suy nghĩ đối đầu đông nam phương hướng lúc, dự cảnh cảm giác biến mất, Lưu Phong cất bước hướng đông nam phương hướng đi đến, đi ra một giây, vừa rồi địa phương theo trên bầu trời rớt xuống một cái sâu gióm, trên đầu nguyên lai có một gốc cây. Theo dự cảnh cảm giác cho hắn nhắc nhở, đến Lưu Phong làm ra phản ứng, trên thực tế dùng một giây, não người tính toán nở là rất nhanh, hoặc là nói, Lưu Phong đối năng lực này sử dụng còn chưa đủ thuần thục, vốn đang có thể đạt tới càng nhanh mới là. Vẫn là phải một giây thời gian sao? Lưu Phong nhìn qua nhúc nhích sâu gióm, không khỏi bĩu môi, tiềm thức cảm thấy bị sâu gióm rơi xuống trên thân, liền sẽ dẫn phát làn da dị ứng, cho nên mới sẽ dự cảnh. Hắn năng lực này, theo xuyên qua bắt đầu sau liền thức tỉnh, cũng là hắn dựa vào năng lực này cái ni khả cấp cứu xuống tới. Cũng là năng lực này, nhường hắn tại dị giới hảo hảo sống qua một tháng, sau đó mới có được thành chủ thân phận. Về sau càng là có được Miêu Nhi nương mìn nạ bảo hộ, như buôn một nhà hộ vệ, hắn liền không có ở vào nguy hiểm tình trạng. Xem ra sau khi trở về, vẫn là phải hảo hảo luyện luyện năng lực này, cũng không thể phát sinh nguy hiểm thời điểm, không phát huy được tác dụng, liền có chút mất mặt. Lưu Phong thở dài nói, gần nhất hắn đều có chu tờ bận bịu, nếu không phải hôm nay một cái sâu gióm nhắc nhở hắn, lại là nhường hắn có chu tờ an nhàn. Cái gì gọi là dự cảnh cảm giác, tại ngay từ đầu xem ra, Lưu Phong còn tưởng rằng cùng mạ véo bên trong sở ái đờ mà năng lực, cũng chính là nhện cảm ứng không sai biệt lắm đâu, có thế về sau nếm thử về sau, phát hiện căn bản không phải. Mặc dù dự cảnh cảm giác không có cái gì lớn lực công kích, hoặc là nói là một cái kỹ năng bị động đi, nhưng là tại Lưu Phong xem ra, lại là thích hợp hắn nhất năng lực, cũng là một cái rất nghịch thiên năng lực. Gặp nguy hiểm hoặc nguy hại, dự cảnh cảm giác sẽ sớm 2 đến 3 giây cho ra cảnh cáo, chờ Lưu Phong kịp phản ứng về sau, có thể dự đọc động tác kế tiếp, tương đương với các loại dự phán, hoặc là xem như dự báo 1 đến 2 giây năng lực. Chỉ cần không phải gặp được súng máy toàn phương vị bắn phá, hoặc đạn hạt nhân bạo tạc, hắn đều có thể hoàn mỹ tránh thoát cũng làm phát phản kích. Nếu như Lưu Phong cái năng lực vận dụng đến 1/10 giây phản ứng thời gian, hoàn toàn có thể là trăm người địch tồn tại, đặc biệt là tại dị giới, cho hắn một bộ khôi giáp, một thanh trường kiếm, hắn liền có thể xông vào trận địa địch bên trong, lấy một giết trăm. Năng lực này rất toàn diện, nếu không phải chỉ có thể dự báo 2 đến 3 giây bên trong lời nói, hoặc trong phạm vi nhất định đối Lưu Phong có hại sự tình cùng nguy cơ, hắn đều muốn đi mua sổ số. Lưu Phong một cước giẫm chết sâu gióm, cất bước rời đi, hắn muốn trở về đi ngủ, sáng sớm ngày mai lên tìm người luyện tay một chút. Các loại Lưu Phong lúc về đến nhà, trên tay lại nhiều một vật, đây là vừa rồi tại trong phòng an ninh cờ mở tới chuyển phát nhanh. Quan môn khóa trái, cũng tại trong khe cửa nhét bên trên một tiểu trương trăng giấy, nếu có người nào vụng trộm tiền đến, chỉ cần nhìn xem trên mặt đất trang giấy liền biết. Trong phòng ngủ, đi qua một giờ đóng dấu, trên mặt đất lại nhiều một chỗ loạn thất bát tao tư liệu, Lưu Phong lần nữa bĩu môi, cái trang giấy thu nạp về sau, liền nhét vào không gian bên trong đi. Lúc đầu hắn không muốn du nở dê trang giấy đóng dấu tư liệu, muốn dùng điện tử sản phẩm chứa đựng, có thế về sau nghĩ đến, nếu như điện tử sản phẩm xảy ra vấn đề, đó mới là gọi mỗi ngày không đáp, cho nên trực tiếp hai tay đều chuẩn bị. Cũng không thể tại trước mặt người khác, dùng di động đồng dạng vạch, sau đó cầm bút chép qua tới, có bản vẽ làm che giấu, người khác QNZ sẽ không quá cảm thấy kỳ quái. Lần nữa để lên một chồng giấy, cũng đem cửa phòng ngủ khóa trái, lại trên đỉnh một cái ghế, sau đó cả người liền biến mất trong phòng ngủ, lưu lại trong công việc máy đánh chữ ong long long vang. Lần nữa xuất hiện, chính là mật thất kia, Lưu Phong quyết định, lần sau muốn chuyển nhà cửa, QNZ ở địa cầu chơi một cái dạng này mật thất. Đương nhiên, cái này cần chờ hắn xác nhận thật có nhân sâm, sau đó bán đi nhân sâm mới gây sự. Hô lại trở về, cảm giác toàn thân đều là có lực. Lưu Phong cảm giác trên thân vô hình gông xiềng bỏ đi, hoặc là nói là tâm lý tác dụng đi. Cái không gian bên trong bản vẽ lấy ra khóa tại một cái sắt trong ngăn tủ, cũng theo siêu thành phố mua được vài cuốn sách nhét vào trên giá sách, sau đó phát đối 12 số mật mã, dùng chìa khóa đánh mở cửa sau liền rời đi mật thất. Đóng lại cửa tủ, trong phòng không ai, dự cảnh cảm giác QNZ không có phát tác, Lưu Phong cái không gian bên trong đồ vật đều lấy ra, bày ra trên bàn. Mai kia Nhi Khả sẽ vụng trộm vận đến nội khố đi. Nàng chưa từng đến hỏi những vật này từ đâu tới đây, phảng phất không thấy được, chỉ là chi kỷ hỗ trợ. Lưu Phong QNZ nếm thử hỏi qua chúng nữ, không hiếu kỳ đồ vật nơi nào đến sao ai biết chúng nữ chỉ là cười cười. Đạo, thiếu gia, mỗi người đều có chính mình bí mật, ngươi là lên trời phái tới cứu vớt chúng ta, cho nên ngươi lại thế nào thần kỳ, cũng là chuyện đương nhiên lời này, nhường Lưu Phong không biết làm sao tiếp. Cái này đều coi hắn là như thần đối đại A cổ đại phong kiến mê tín vẫn là đem hết thể không biết quy về cái gọi là thần hết thể đều không trọng yếu, các nàng coi hắn là thành duy nhất thần liền đủ.